Yêu Long Cổ Đế, chương 4354, đừng ép ta đưa ngươi nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lĩnh vực sấm sét bên trong. Oanh, kinh khủng lôi thần chi trùy, bao trùm hết thảy thiên kiêu. Đang rơi xuống thời điểm, lôi điện nổ vang, giống như một vạn tòa núi lớn đè ép xuống. Phanh phanh phanh, vang trầm tiếng không ngừng truyền đến. Từng đạo đạo quang màn bị đỏ vỡ. Rất nhiều phòng ngự, tại Tô Hàn lôi thần chi trùy trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng. Cùng lúc đó, trọn vẹn hơn 10 vị thiên kiêu phun ra máu tươi. Bọn hắn vẻ mặt tái nhợt, thân ảnh bay ngược mà đi. Không phải lôi thần chi trùy so trúc dung thần thương mạnh hơn, mà là bọn hắn có lần đầu tiên tiêu hao, dẫn đến giờ phút này chiến lực không đủ khả năng. Tại phòng ngự phía trên, cũng yếu kém rất nhiều. Trái lại Tô Hàn, thì triển chính là cùng hỏa diễm pháp tắc hoàn toàn khác biệt lôi điện pháp tắc. Cho dù là lúc trước hắn trúc dung thần thương, đem hết thảy hỏa thuộc tính pháp tắc nguồn năng lượng đều tiêu hao hoàn tất, cũng ảnh hưởng chút nào không đến lôi thần chi trùy thi triển. Tô Hàn chủ yếu nghĩ châm người thích hợp, dĩ nhiên chính là Trung Lân, bàn cổ tinh tử, cùng với hàm bi bọn hắn. Bọn gia hỏa này mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng áp lực to lớn, chịu lấy cái kia lôi thần chi trùy uy lực, trọn vẹn lui lại mấy chục mét, mới vừa dừng lại thân ảnh. Tô Hàn biết, bọn hắn nhất định còn có thủ đoạn càng mạnh hơn không có thi triển. Nhưng mình, cũng giống như thế. Hai hỏa hoạn diễm lĩnh vực như thật dung hợp. Cái kia trước đó thổ huyết cái kia mười mấy tên thiên kiêu, chỉ sợ cũng không phải thổ huyết, mà là trực tiếp bị đánh giết. Tô Hàn, Trung Lân hai con ngươi sung huyết, sợi tóc cuồng loạn, giống như điên cuồng, xem như ngươi lợi hại. Người tầng thứ hai cùng bản tông giao chiến, đều không phải là bản tông đối thủ. Tô Hàn nhìn chăm chú Trung Lân, thản nhiên nói, lần này, lần sau, thậm chí hạ lần, người vẫn như cũ không phải. Này không coi là bại. Quảng cáo, Trung Lân cả giận nói, bản điện còn không có nhận thua đâu. Huống hồ ngươi châm đúng, cũng không chỉ là bản điện chính mình. Cái kia như thế nào mới tính bại? Mỗi lần đều trả giá cổ yêu đại giới, mới tính bại. Tô Hàn châm chọc nói, đánh giám. Trung Lân khí tức lập tức tản ra. Hắn chỉ Tô Hàn nói, họ Tô, ngươi cho bản điện chờ lấy. Bản điện như không giết ngươi, liền không gọi Trung Lân. Tô Hàn nhếch miệng, lười nhác cùng hắn nói nhảm. Hắn quay đầu, thấy Phượng Hoàng Tông mọi người đều lui lại, đứng ở bên cạnh mình, mới chợt hiểu ra, trách không được các ngươi sẽ dừng tay. Nguyên lai là những cái kia phụ trợ vật phẩm đều đã bị ta Phượng Hoàng Tông cho nắm bắt tới tay à, thật sự là ngượng ngùng đây. Phốc, nghe đến lời này, lại có thiên kiêu phun ra máu tươi. Bọn hắn toàn thân sát cơ dâng trào, hận không thể dùng ánh mắt của mình đem Tô Hàn cho cắt chém thành mảnh vỡ. Đã như vậy, vậy cũng không cần thiết khai chiến. Chúng ta ngay ở chỗ này, yên lặng chờ tam thanh chi cảnh lối vào xuất hiện là đủ. Tô Hàn nói xong, vừa nhìn về phía bàn cổ tinh tử. Người nói đúng không? Người có được phụ trợ vật phẩm nhiều nhất. Người nói là, vậy được rồi. Trung Lân vô cùng không tình nguyện nói. Bọn hắn rất không cam tâm, lại không thể làm gì. Phụ trợ vật phẩm đều đã bị Phượng Hoàng Tông cướp được trong tay, lại nghĩ theo trong tay bọn họ cướp về, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Ít nhất, tại tam thanh chi cảnh triệt để mở ra trước đó, là không thể nào. Đã như vậy, cái kia tiếp lấy ra tay, liền là vô vị, dãy dụa, không được mảy may tác dụng. Tam thanh chi cảnh sắp mở ra, một kiện phụ trợ vật phẩm đều không có đạt được ra hòa, hiện tại là có thể lan. Hàm Bi bỗng nhiên nói, nghe đến lời này, lập tức có thiên kiêu nắm lại nắm đấm. Mặc dù nơi này phụ trợ vật phẩm hoàn toàn chính xác đạt đến người đồng đều một kiện số lượng, nhưng có người vẫn là một kiện đều không có cướp được. Tỷ như Tô Hàn, tự mình một người liền được 20 kiện tả hữu. Lại tỷ như Phượng Hoàng Tông đám người kia, cái nào không phải tay người ít nhất 3 kiện, thậm chí 5 kiện trở lên. Từ những thứ này phụ trợ vật phẩm giới thiệu bên trên, liền có thể nhìn ra, tại tam thanh chi cảnh bên trong, chúng nó sẽ phát huy ra cỡ nào tác dụng cực lớn. Tại một kiện đều không có đạt được tình huống dưới, nhất định phải kiên trì tiến vào tam thanh chi cảnh. Tựa hồ thật không phải là cái gì lựa chọn chính xác. Hắn nói rất đúng, Tô Hàn đám người cũng chưa lên tiếng. Giao Trì Hậu Duệ lại là quay đầu, nhìn Đồ Long Trấn hai tên thiên kiêu nói. Các ngươi, cần phải trở về. Cái kia hai tên thiên kiêu khuôn mặt có chút đỏ lên. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một tên hồng y thanh niên nói. Tô Tông Chủ, ngài là cao quý Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Lại là đã từng linh cấp Đồ Long giả. Chúng ta vốn cho rằng, như thật có đường tắt, người cũng sẽ cho chúng ta lưu một đầu mới là. Có thể hôm nay chi tranh, chúng ta đối với ngài, thật chính là thất vọng. Tin tưởng lần này thăng đăng thiên kết thúc, việc này truyền về Đồ Long Trấn về sau, Đồ Long Trấn các tiền bối cũng sẽ đối người thất vọng. Tô Hàn nhướng mày, nói thật, hắn thật không nghĩ tới. Cái tên này sẽ cùng chính mình kéo này chút cẩu thí. Hắn không nói còn tốt. Này nói chuyện, Tô Hàn lửa giận trong lòng. Vụt một thoáng liền bốc lên. Người đối bản tông thất vọng. Người Đồ Long Trấn, còn có mặt mũi. Đối ta Tô Hàn thấy thất vọng. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Dùng một loại cực kỳ xâm nhiên giọng nói. Năm đó ta Tô Hàn ngã xuống. Tinh không liên minh ra tay với đồ thần các thời điểm. Người Đồ Long Trấn ở đâu? Lúc kia, các ngươi làm sao không suy nghĩ? Ta đã từng cũng là Đồ Long Trấn một thành viên. Tường đổ mọi người đẩy. Tô mỗ chưa từng ngã xuống thời điểm. Không ít cho ngươi Đồ Long Trấn chỗ tốt a, có tiền bối nói qua. Đồ thần các hủy diệt trước đó. Đồ Long Trấn là ra tay qua. Cũng không có đối xử lạnh nhạt quan sát. Cái kia hồng y thanh niên phản bác. Đúng vậy a, dĩ nhiên ra tay qua. Bản tông nhớ kỹ có thể là phi thường rõ ràng đâu. Tô Hàn tầm mắt băng hàn. Cười lạnh nói. Như ngươi loại này sâu kiến. Lại sao có thể biết. Đồ Long Trấn chân chính nội tình. Lại mạnh đến cỡ nào. Như lúc trước Đồ Long Trấn. Thật có thể đem hết toàn lực. Tương trợ đồ thần các. Cái kia cho dù là bản tông vẫn lạc. Mặc dù Nguyên Linh là chúa tể cảnh. Đồ thần các cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ loại kết cục này. Đồ thần các có hôm nay. Cái kia đến tìm ngươi. Trách không được người khác. Hồng y thanh niên cắn răng. Tự nhiên như thế. Ta Tô Hàn cũng chưa từng trách người khác. Tô Hàn nói. Đã ngươi rõ ràng đạo lý trong đó. Vậy ngươi. Cũng đừng tại ta chỗ này si tâm vọng tưởng. Nhưng chúng ta đều là nhân tộc. Nếu ngươi có thể hơi nhường ra một kiện phụ trợ vật phẩm. Để cho chúng ta ở trong đó thu hoạch được tạo hóa. Tương lai vì nhân tộc tạo phúc. Cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Thả mẹ ngươi cầu thí. Tô Hàn nhìn chăm chú hồng y thanh niên. Ngươi bây giờ mới biết. Chúng ta đều là nhân tộc. Bản tông sau khi trùng sinh. Trực đến bây giờ. Cơ hồ đều tại bị đuổi giết. Ngươi Đồ Long Trấn. Khi nào lộ mặt qua. Lúc kia. Làm sao không suy nghĩ. Bản tông nếu không chết. Ngày sau cũng có thể tạo phúc nhân tộc. Còn có. Thang đăng thiên mở ra về sau. Tinh không liên minh sợ là đã liên hợp thế lực khác. Đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay rồi. Như bản tông không có đoán sai. Đồ Long Trấn. Khẳng định không có hiện thân. Trợ giúp Phượng Hoàng Tông. Chưa bao giờ nghĩ tới trả giá. Chỉ muốn làm sao để cho người khác đem tạo hóa tặng cho các ngươi. Cái này là Đồ Long Trấn đối với các ngươi bồi dưỡng lý niệm. Có thể là. Đi. Hồng y thanh niên còn muốn rảo biện. Tô Hàn lại nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi nói. Bản tông đến bây giờ. Cũng còn không có hỏi ngươi tên là gì. Cũng là bởi vì xem ở Đồ Long Trấn trên mặt mũi. Ngươi đừng ép ta. Nhất định phải đưa ngươi nhớ kỹ. Cái kia đối với ngươi mà nói. Không phải chuyện gì tốt. Quảng cáo. Cách chương.